Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Sẽ không phải muốn gây chuyện đi. Có cái này kiên định niềm tin, Hứa đại thiếu gia vẫn không có hỏi thăm hắn thua về sau cần muốn làm gì. Chỉ là rất rụt rè gật đầu. Thì theo lời ngươi nói xử lý. Gặp cái này tiểu bảo tiêu như thế vô pháp vô thiên. Vậy mà dám can đảm cùng Hứa thiếu gia đánh loại này đánh bạc. Lần này, một đám tiểu đệ ngược lại là không có chửi ầm lên. Ngược lại mở ra trào phúng công năng. Từng câu châm chọc khiêu khích không ngừng bay vào Lâm Thành Phi lỗ tai. Đồng thời, bọn họ đánh tới điện thoại cũng càng thêm ra sức lên. Gọi quản lý, tìm bảo tiêu, có người thậm chí trực tiếp cho trưởng cục cảnh sát gọi điện thoại, để hắn hỏa tốc chạy tới nơi này, chỉ là nghe một chút những thứ này lời nói hùng hồn. Lâm Thành Phi thì không thể không bắt đầu sợ hãi thán phục. Người với người quả nhiên khác nhau, có ít người sinh ra tới thì cầm giữ có người khác cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Ai có thể một chiếc điện thoại là có thể đem trưởng cục cảnh sát gọi tới. Đương nhiên, sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục. Cái này cũng không thể thay đổi hắn tất thắng niềm tin. Tại còn không người đuổi tới trước đó, hắn ngược lại là thanh tịnh một số. Ngồi vào Nhạc Tiểu Tiểu bên cạnh, phối hợp cầm lấy một cái bát trà, rót một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Uống xong trà, hắn thở dài một hơi, không có đi quan sát Nhạc Tiểu Tiểu bộ mặt biểu lộ. Cũng không có hỏi thăm Nhạc Tiểu Tiểu đối với chuyện này cầm có cái gì dạng thái độ. Đã nàng một mực giữ yên lặng, vậy đã nói rõ nàng không phản đối. Có lúc, trầm mặc cũng là tốt nhất chống đỡ. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút không có việc gì. Cũng bị đám kia cao hứng bừng bừng chê giễu hắn đám gia hỏa làm có chút tâm phiền. Ngẩng đầu, nghiêm túc đối Hứa Tinh Tinh hỏi. Ngươi thật không muốn biết, ngươi đánh bạc thua về sau phải bồi thường cho ta cái gì không? Có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu, các ngươi để cho ta khó chịu. Như vậy, ta cũng chỉ có thể để các ngươi càng thêm khó chịu. Ta không hứng thú. Hứa Tinh Tinh tràn đầy lạnh nhạt nói ra, hắn là thật chẳng hề để ý, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng, càng thêm không nghĩ tới hắn thất bại. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi sẽ thắng? Một hồi lão tử liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện, đem ngươi đánh nửa chết nửa sống liền con chó chết cũng không bằng. Mẹ hắn, ta đã chịu không được. Ta hiện tại liền không nhịn được muốn tại cái kia trương mặt dày phía trên đạp hai cước. Xem ra, các ngươi đối với ta còn chưa đủ dài. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, rất là tiếc nuối nói ra. Có điều, chúng ta hiện tại như là đã là trên chiếu bạc bằng hữu. Ta nghĩ, ta có cần phải tự giới thiệu mình một chút. Thực ta tại Tô Nam còn rất nổi danh. Ồ... Hứa Tinh Tinh lông mày nhướn lên, khóe miệng hơi nhếch, mang theo một tia trào phúng. Nói ra, ta giống như cũng quên nói cho ngươi. Thực ở đây chư vị, hắn thân thủ lần lượt chỉ một chút mọi người tại đây. Sau đó mới nói tiếp, những huynh đệ này, tại tỉnh thành cũng đều rất nổi danh. Ngươi cảm thấy Tô Nam Đại vẫn là tỉnh thành đại. Đương nhiên là tỉnh thành đại. Lâm Thành Phi đương nhiên nói, có điều, ta hiện tại cũng không muốn cùng các ngươi so danh khí lớn nhỏ. Ta nghĩ, Triệu Đại Thiếu cần phải đã sớm nghe nói qua ta, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn một mực tại giả ngây giả dài. À, đúng, ta không biết hắn có hay không vụng trộm ám chỉ qua ngươi. Nếu như không có lời nói, ta đề nghị ngươi vẫn là hỏi một chút hắn. Hắn cần phải đối với ta vì cái gì nổi danh sự kiện này nhất thanh nhị sở. Lâm Thành Phi nói sự thật, Triệu Văn lão gia tử đều tự mình gặp qua hắn, đồng thời khen không dứt miệng, giơ hai tay tán thành Nhạc Tiểu Tiểu gả cho hắn. thân là cháu trai Triệu Tường Vân, làm sao lại không biết Lâm Thành Phi đâu. Hứa Tinh Tinh người sau lưng ồn ào cười to, có danh tiếng thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đối bọn hắn có cái uy hiếp gì? Đừng quên, nơi này là tỉnh thành, là bọn họ địa bàn. Bọn họ không biết cho phép bất luận kẻ nào dẫm tại bọn họ trên đầu đi ị đi tiểu. Riêng là loại này không có lai lịch gì tiểu nhân vật. Hứa Tinh Tinh khẽ chau mày, có điều rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng, tốt giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cũng không có hướng Triệu Tường Vân nhìn lên một cái, chỉ là hơi cười cợt, giống như đối câu nói này hồn nhiên không thèm để ý. Ngược lại là Triệu Tường Vân có chút ngồi không yên. Mẹ, tiểu tử này là có ý gì? Là tại châm ngòi ly gián à? Hắn há hốc mồm, vừa mới chuẩn bị nghiêm nghị quát lớn vài câu lấy đó trong sạch. Tại bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Khoảng cách cửa gần nhất, một vị tiểu đệ hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Trùng điệp hừ một tiếng, một bộ tiểu tử ngươi thảm ngươi chết chắc bộ dáng. Lúc này mới hấp tấp kéo cửa phòng ra. Đứng tại cửa ra vào thời điểm Vân Giật Thành quản lý Trần Tiểu Kiều. Một cái phong vận 10 phần nữ nhân. Cái này Vân Giật Thành đối với hội viên mở ra. Khách đến thăm người không phú thì quý. Cho nên, ở chỗ này tùy tiện một cái phục vụ viên đều là có tố chất, có tu dưỡng, có dáng người, có khuôn mặt. Đại học sinh mỹ nữ, Trần Tiểu Kiều có thể tại cái này tàng long ngọa hổ tốt xấu lẫn lộn chi địa ngồi vào quản lý vị trí. Đã đủ để chứng minh nàng không đơn thuần là một cái phong vận 10 phần nữ nhân. Tối thiểu nhất, nàng cũng có được cùng dáng người hình dạng tướng xứng đôi IQ. Tiếp vào Tôn Đại Thiếu điện thoại thời điểm, nàng ngay tại bắt chuyện mặt khác một nhóm khách quý. Thế nhưng là Tôn Đại Thiếu nghĩa chính ngôn từ quát lớn để cho nàng lập tức tới ngay. Sau đó, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn xuất hiện tại căn này hương trúc cửa phòng miệng. Tuy nhiên, tới nơi này tiêu phí mỗi vị khách nhân đều không thể đắc tội. Nhưng là, tổng cũng có cái nặng nhẹ phân chia đúng không? Nàng biết, Tôn Đại Thiếu là tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn đến Tôn Đại Thiếu mở cửa phòng, Trần Tiểu Kiều ánh mắt sáng lên, đi về trước một bước, nhiệt tình vũ mị cười. Hỏi, Tôn Đại Thiếu, ngài như thế vô cùng lo lắng gọi ta tới, là xảy ra chuyện gì à? Tiếp vào ngài điện thoại, ta lập tức thì thả ra trong tay sự vật, một giây cũng không dám ngừng chạy tới. Hôm nay có thể gặp Tôn Đại Thiếu một mặt, xem ra ta hôm nay vận khí rất tốt, mua trường 2 khối tiền sổ số không chừng còn có thể phát cái đại tài đây. Tôn Ý Lâm gật gật đầu, cũng không có như dĩ vãng như thế đối Trần Tiểu Kiều động thủ động cước. Trên mặt mang Trần Tiểu Kiều chưa bao giờ thấy qua nghiêm túc biểu lộ. Từ tốn nói, cùng ta tiến đến, nói xong. Cũng mặc kệ Trần Tiểu Kiều phản ứng gì, phối hợp quay người, một lần nữa quay ngược về phòng bên trong. Cái này phú nhị đại, trang bức thời điểm còn có rất có chút tư thế. Hiện tại Trần Tiểu Kiều đã mắt nổi đom đóm hai chân ướt át. Mẹ trứng, phát đạt, nếu có thể vạch phía trên Tôn Đại Thiếu đầu này đại thuyền. Nửa đời sau cơm ngon áo đẹp thì không có vấn đề gì. Nàng giãy giụa lẳng lơ tinh tế vòng eo, bãi động hai đầu thon dài non mịn bắp đùi, cùng sau lưng Tôn Ý Lâm dâng hương trúc sảnh, tiến gian phòng, nàng lại bị xuất hiện tại nàng cảnh tượng trước mắt hoảng sợ một đầu. Trái tim nhỏ kém chút theo miệng bên trong đụng tới, ta cái thân nương lạc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Trong phòng tối thiểu nhất có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 người, những người này, sẽ không phải là muốn gây chuyện à? Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Kiều liền không khỏi chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi sập xuống đất. Nàng biết, bất kể là ai muốn gây chuyện, sau cùng không may khẳng định là nàng cái này tiểu quản lý. Bởi vì, mặc kệ ai đúng ai sai, đều không phải là nàng có thể đắc tội lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.